Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 467, cố sức. Lại dùng lực hai. Góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành nhận lấy. Đối xử lạnh nhạt thoáng nhìn. Các ngươi đến cùng có thể hay không đỡ đẻ. Vương Phi làm sao sinh lâu như vậy đều không đi ra. Vương gia, Vương Phi cái này là thai đầu tiên. Cái này, mấy cái bà đỡ dọa đến hai chân đều tại rung động. Trên tay động tác đều dừng lại. May mắn có một cái kinh nghiệm phong phú. Rất nhanh lấy lại tinh thần. Đừng dừng lại. Vương Phi, người nhanh lên cố sức sinh a hát. Hài tử sẽ kìm nén. Lập tức, lại bắt đầu loạn lên. Khúc đàn nhi phiền muộn. Muốn mắng người. Tâm tình táo bạo vô cùng. Có thể hết lần này tới lần khác. Bụng từng đợt mà đau nhức. Muốn mắng người cũng khí lực chưa đủ. Chủ tử, ngài khẽ cắn răng. Nhanh lên cố sức. Kính Tâm đưa lên một cái ấm áp khăn mặt. Mạc Liên Thành tranh thủ thời gian tiếp nhận. Cho nàng lại lau đi trên trán mồ hôi. Mạc Liên Thành, nói cho ngươi. Ta không cần sinh. Sinh con thống khổ như vậy. Về sau để ngươi chính mình sinh đi. Khúc đàn nhi bụng quá đau. Nhưng cũng không có lo lắng chính mình nói cái gì. Hảo hảo, chỉ cần ngươi nói cái gì. Chính là cái gì. Vừa mới vương gia nói cái gì. Trong phòng ngoài phòng bầu không khí vốn là rất hồi hộp. Nghe được người buồn cười. Liền đồng nóc nhà. Nào đó một người một chim. Hơi cay bất ổn. Kém chút không có lăn xuống tới. Vương Phi, ngài lại dùng thêm chút sức. Hài tử lập tức liền đi ra. Bà đỡ cái trán mồ hôi lạnh ứa ra. A hát, tiếng thét chói tai. Một tiếng tiếp theo một tiếng. Từng tiếng nghe được người cào tâm cào phổi. Trong phòng, đột nhiên hỗn loạn tưng bừng cục diện. Vội vàng âm thanh càng lớn. Sẽ không, đàn nhi, không muốn. Phải cố gắng, Mạc Liên Thành hoảng sợ âm thanh. Bên ngoài người, kém chút không có đụng đi vào. Lại làm cho Vu Hạo toàn bộ cản lại. Tình hình, tựa hồ có chút nguy cấp. Vương gia, muốn lớn, hay là muốn nhỏ? Cao Thái Y vội vàng giọng nói truyền đến. Hài tử, Khúc đàn nhi giọng nói rất suy yếu. Lại cũng không có mất đi ý thức. Chi chi CKITTT trên nóc nhà. Có một cái tiểu chim mà gọi. Dị thường vội vàng, hỏng bét, khó sinh, có chút nguy hiểm. Nóc nhà một tia sáng. Thiết chí không gian biến mất. Bất thình lình bóng người lóe lên. Lão đầu đã xuất hiện trong phòng. Tránh ra một điểm, lại nháy mắt. Cao Thái Y bị ném sang một bên. Chu, yên cua tui đốt nét. Lão đầu đã đến trước giường, nhếch môi tương đương không vui. Cái này nữ oa nhi, liền là không thể để cho người tỉnh điểm tâm. Ngươi là ai? Mạc Liên Thành lạnh giọng chất vấn. Ôm thật chặt Khúc đàn nhi, vừa mới luống cuống tại đối mặt ngoại nhân lúc nhanh chóng thu liễm. Bản năng bộc lộ cái kia một loại cao quý cùng trấn tĩnh. Không cần lo lắng, ta không có việc gì. Khúc đàn nhi suy yếu an ủi Mạc Liên Thành. Người thiếu bản tôn một cái nhân tình. Tương lai bản tôn có việc cầu ngươi. Ngươi nhất định phải hỗ trợ. Nếu như ngươi đáp ứng, bản tôn liền cầu nàng. Lão đầu nhếch môi. Lời này là nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành nói. Quỷ gì? Làm sao tại loại thời khắc mấu chốt này? Lão đầu lại hỏi nhân tình tới. Hơn nữa, rất có Mạc Liên Thành nếu như không gật đầu. Hắn liền không cứu. Nhìn thấy lão đầu thần thái thản nhiên. Giống có hoàn toàn chắc chắn khó để Khúc đàn nhi không có việc gì. Mạc Liên Thành nghĩ đều không suy nghĩ nhiều. Có thể, người đến cho bản tôn nhớ kỹ. Không đúng, nói miệng không bằng chứng. Người lập chứng từ, lão già chết tiệt, người cho tỷ nhớ kỹ. Khúc đàn nhi ở một bên nghiến răng nghiến lợi. Hận hận chừng mắt lão quái vật. Mạc Liên Thành vừa định nhớ Kính Tâm đi lấy bút mực. Nhưng không ngờ, lão quái vật giống ảo thuật đồng dạng. Từ trên người lấy ra một tờ có chút cổ quái bằng da trang giấy. còn có một cây bút. Đến, viết đi, mà qua một hồi, Mạc Liên Thành tự nhiên sẽ không do dự. Nhanh chóng viết chứng từ. Cách chương.